Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, chương 2800, già rồi. Thanh Lâm trong nội tâm rung động, sao đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng còn muốn siêu nhiên tồn tại. Thật là đến cỡ nào cường đại, cỡ nào siêu nhiên, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, đúng là phụ thân của Thanh Lâm. Tứ cấp bản đồ hắc ám náo động, đúng là bởi vì hắn đến, mới sớm chấm dứt, cái kia một hồi hắc ám náo động, tử vong thực giới trọn vẹn xuất động 3 vị thánh tổ cấp bậc nhân vật, lại toàn bộ bị chém giết, đế nhất thực lực mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm đến bây giờ cũng không nếm có minh xác khái niệm. Cái này phiến đại địa năm đó chủ nhân, rõ ràng so đế nhất còn muốn siêu nhiên. Thanh Lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thật là một vị như thế nào đáng sợ tồn tại. Mà lại Thanh Lâm biết nói, chú chó mực là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Nó đối với đế nhất thực lực là có chỗ hiểu rõ. Nó đã nói như vậy rồi, tựu cũng không có sai. Nhìn xem chú chó mực vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, Thanh Lâm trong nội tâm liên tiếp chấn động. Thật lâu khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Thế gian này, vĩnh viễn cũng không thiếu thiểu cường giả. Vĩnh viễn đều không có một người có thể ổn định mạnh nhất. Cho dù một người tại một mảnh đại địa chiến lược thứ nhất, có thể đã đến mặt khác một mảnh thế giới, tất nhiên có so với hắn còn cường đại hơn tồn tại. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói là được đạo lý này, là được hắc gia ta, năm đó cũng ánh mắt thiển cận, đã bị cực hạn, một người ánh mắt, chỉ có nhìn ra đi, mới có thể chứng kiến càng thêm xa xôi khoảng cách cùng thiên địa. Chú chó mực một hồi nói lẩm bẩm, rất là lão thần khắp nơi bộ dạng, được nghe lời này, Thanh Lâm lại lòng có đồng cảm, như vậy cũng tốt so Thanh Lâm bản thân. Từng tại tam cấp bản đồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng mà đã đến tứ cấp bản đồ, vô luận là cảnh giới cùng thực lực, đều chỉ có thể xem như tầng dưới chót nhân vật. Thanh Lâm đã từng tại tứ cấp bản đồ vấn đỉnh mạnh nhất. Nhưng là bây giờ đã đến đệ ngũ bản đồ, còn không phải bị chú chó mực đè đến xít sao. Một phiến thiên địa, sinh ra đời một phương cường giả. Chỉ có khiêu thoát, nhanh nhẹn ra vốn có tiểu thiên địa, mới có thể tới kiến thức càng thêm rộng lớn đại thế giới. Nếu là một vị như vậy siêu nhiên đích nhân vật, hắn đạo tràng, tất nhiên sẽ có quá mức tạo hóa lưu lại. Hắc gia thực lực ngươi khó lường, thủ đoạn siêu nhiên, cơ hội này sẽ để lại cho ngươi rồi. Ta tựu không đi theo trộn đều. Thanh Lâm ha ha cười cười, quay người muốn ly khai cái này phiến dãy núi. Hắn đối với chú chó mực vô cùng nhất hiểu rõ, bất quá vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Mảnh không gian này bên trong như trấn ẩn tàng có cái gì thiên đại tạo hóa, con chó này tuyệt đối sớm đã nhanh chân đến trước rồi, không có khả năng lại để cho Thanh Lâm nhúng chàm. Thanh Lâm đối với cái này trong nội tâm hoàn toàn cùng gương sáng nhi tựa như, hắn biết đạo chú chó mực đưa hắn đưa tới nơi đây, khẳng định không có chuyện tốt. Đừng a hát, cái này không, vừa thấy Thanh Lâm phải đi, chú chó mực tại chỗ tựu nóng nảy, nó mở ra một trương miệng rộng, chăm chú địa cắn Thanh Lâm góc áo, lại để cho hắn không cách nào rời đi. Tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, cái này phiến đạo tràng chính là một mảnh siêu nhiên chi địa, ta và ngươi chỗ cái này phiến thánh khư huyễn cảnh, chỉ là bên ngoài, muốn lấy được ở trong đó tạo hóa, còn cần kinh nghiệm rất nhiều bất đồng huyễn cảnh. Hắc gia ta tuy nhiên công tham gia xâm tạo hóa, thấy rõ thiên cơ, cũng tại nơi đây băn khoăn hơn 500 năm, cũng không từng hiểu rõ cái này thánh khư huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra. Muốn xâm nhập chỉ sợ còn cần càng thêm dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tiểu huynh đệ ngươi lại bất đồng, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tại đây hết thảy. Tin tưởng kế tiếp huyễn cảnh, tất nhiên cũng là không làm khó được ngươi. Ta và ngươi hợp lực, cùng một chỗ mở ra cái này phiến đạo tràng, đạt được chỗ tốt, chúng ta chia đều như thế nào? Chú chó mực miệng liệt đã đến bên tai Tử Lên, bộ dáng thập phần héo rút, nó cảnh giới không tầm thường, kiến thức cũng là sâu. Sớm đã nhìn ra, Thanh Lâm thiên phú không có người thường có thể so sánh. Bởi vậy đem hy vọng ký thác vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại xì mũi coi thường. Chỗ tốt chia đều, Thanh Lâm há có thể tin tưởng con chó này chuyện ma quỷ. Chú chó mực, tuyệt đối là gài bẫy người không đền mạng mặt hàng. Thanh Lâm cùng nó đồng hành, cùng bảo hổ lột da không có gì khác nhau. Trước kia Thanh Lâm đối với con chó này không biết, hiện tại hắn hiểu rất rõ thằng này rồi. Tuyệt đối là một cái chuyên môn giết quen thuộc đồ vật. Bất quá Thanh Lâm nghĩ lại, lại không khỏi chịu nảy lòng tham. Cái gọi là nghiêu người tạo hóa, Thanh Lâm ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn duy nhất muốn xem xét, là vị này nghiêu người đến tột cùng là ai, là như thế nào siêu nhiên một vị tồn tại, đáng giá chú chó mực như thế nói khoác. Cũng thế, ta mới đến 5 cấp bản đồ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự đi cái này phiến đạo tràng ở chỗ sâu trong lưu lưu cầu. Thanh Lâm ha ha cười cười, nói ra lập tức lại để cho chú chó mực chịu trừng mắt. Tiểu tử, ngươi bới móc đúng không? Chú chó mực hắc lấy khuôn mặt, không lưu tình chút nào bắt đầu ra tay. Một hồi người cẩu đại chiến, không hề ngoài ý muốn lần nữa bạo phát. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, trận này đại chiến chuẩn bị kết thúc. Thanh Lâm cùng chú chó mực đều là trên người nhiều chỗ bị thương, bộ dáng nhìn về phía trên có chút ít chật vật, bọn họ đều là mệt mỏi không kịp thở, rất có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Cùng chú chó mực đại chiến, Thanh Lâm thu hoạch là cực lớn, chú chó mực cảnh giới cùng thực lực đều tại Thanh Lâm phía trên, như vậy chiến đấu có thể làm cho Thanh Lâm sớm thích ứng Khuy Chân Thánh Vương cảnh giới đích thủ đoạn. Một hồi đại chiến về sau, một người một chó bắt đầu ra đi. Cái này một mảnh mênh mang sơn mạch, kéo diện tích vô cùng rộng lớn, không thể lẽ thường độ chi. Sơn mạch bên ngoài khu vực là Thánh Khư huyễn cảnh chỗ bao phủ, bất luận kẻ nào đi vào này đều khó có thể thích ứng nơi đây không gian bí lực. Thanh Lâm cùng chú chó mực, theo của bọn hắn đối với cái này địa nghiên cứu dài, trọn vẹn đi về phía trước mấy ngàn vạn ở bên trong. Vừa rồi dần dần đi ra Thánh Khư huyễn cảnh bao phủ phạm vi. Cũng tại trong lúc bất chi bất giác, một người một chó đều là cảm giác trên người thể lực tiêu hao thập phần trong mắt. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì biến thành một cái lão đầu hả? Đột nhiên, chú chó mực một tiếng quái kêu ra miệng, thanh âm thập phần khan khan. Thanh Lâm nghe vậy, lập tức trong nội tâm chấn động. Hắn vô ý thức nhìn về phía hai tay của mình, lại phát giác, trên người của mình, sớm đã là gốc cây già ra đồng dạng nếp nhăn nơi bao bọc. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cái kia một đầu linh động tóc tím, rõ ràng cũng chẳng biết lúc nào đã biến thành chuẩn bị tơ bạc. Thanh Lâm trong lúc bất chi bất giác rõ ràng đã trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Tuế nguyệt tại hắn trên người để lại nghiêm trọng dấu vết, lại để cho hắn huyết khí khô bại, già nua không thành bộ dáng. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm cau mày, vô ý thức nhìn về phía chú chó mực, lại phát hiện chú chó mực rõ ràng cũng đã biến thành một đầu lão cẩu. Cái kia sa tanh đồng dạng màu đen tóc trắng đã trở nên hoa dâm, con nghé con tử đồng dạng thân thể từ lâu đã không có trước đây cường tráng, trở nên khô héo già nua, mà lại chú chó mực hành động đều nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, mỗi một bước đều đi được rất là khó khăn bộ dạng. Con miệng nó, hắc gia ta rõ ràng già rồi.